Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyến đi thủ đô lần này không đơn giản chỉ là một lần gặp gỡ riêng tư. Những người quan tâm đến động thái của nhà họ Thẩm và Oanh Oanh đều đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Hơn nữa, chuyện của ông Hình cũng đã lan truyền trong giới. Từ sau khi ông ấy khỏi bệnh, sự kính sợ mà tầng lớp thượng lưu ở thủ đô dành cho Oanh Oanh càng thêm sâu sắc. Không ai dám đối xử với cô như nhà họ Cổ đã từng làm trước đây. Danh tiếng của cô từ đây vang dội trong giới thượng lưu thủ đô. Nửa năm sau, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ cứ thế đi về giữa thủ đô và thành phố Ninh Bắc. Cả hai không chỉ bận học hành mà còn phải tu luyện. Thậm chí Oanh Oanh còn thường xuyên giúp người ta xem phong thủy, điều tra các sự việc kỳ lạ. Vì thế, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ đông. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhưng lần này, Oanh Oanh không vội đến thủ đô, bởi vì ngay tại thành phố Ninh Bắc, có người muốn nhờ cô giúp một chuyện. Thực ra, ở thủ đô dù mọi người đều biết danh tiếng của Oanh Oanh, nhưng nơi đó có một sở chuyên xử lý những sự vụ đặc biệt. Trong sở này toàn là những người có năng lực khác thường. Từ những chuyện kỳ bí đến các vụ việc liên quan đến phong thủy, họ đều có thể tự giải quyết mà không nhất thiết phải mời cô. Thế nhưng, lần này không hiểu vì sao người trong sở lại kiên quyết muốn cô đến xem xét. Tuy nhiên, ngay lúc này, ở thành phố Ninh Bắc, Oanh Oanh vẫn còn một việc quan trọng cần xử lý. Chuyện này liên quan đến nhà họ Trần. Từ sau khi phá sản, Trần Nghĩa Sương hoàn toàn suy sụp, ngày ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu. Trong khi đó, khách sạn của Dư Hồng Vân cũng đã đi đến đường cùng. Danh tiếng quá tệ, kinh doanh thua lỗ suốt gần một năm qua. Số tiền lỗ đã lớn đến mức không thể gánh nổi nữa. Để duy trì khách sạn, bà ta đã vay mượn khắp nơi. Đến nay số nợ đã chồng chất, buộc phải bán đi tài sản cuối cùng để trả nợ. Khách sạn của Dư Hồng Vân nằm trên 4 tầng của một tòa nhà lớn ngay trung tâm thành phố. Bà ta mua lẻ chúng từ hơn 10 năm trước. Đến nay giá trị thị trường đã tăng lên gấp nhiều lần. Nếu bán đi, số tiền thu được đủ để trả hết nợ nần. Thậm chí nếu không tiêu xài hoang phí, cũng dư giả cho cả gia đình bà ta sống sung túc nửa đời còn lại. Thế nhưng, một người đã quen sống trong nhung lụa như Dư Hồng Vân, dù có bán khách sạn, số tiền này đối với bà ta mà nói cũng chẳng phải là nhiều. Giá trị thị trường khoảng hơn 100 triệu, nhưng với lối sống xa hoa trước đây của nhà họ Trần, con số này có lẽ chẳng thấm vào đâu. Còn về phía Oanh Oanh, cô lại đang có ý định mua lại khách sạn này để mở rộng viện dưỡng sinh. Viện dưỡng sinh của cô hiện nay làm ăn rất tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều khách hàng xếp hàng chờ đến lượt. Thậm chí, không ít khách còn phản ánh với cô, hy vọng cô có thể mở rộng quy mô, nâng cấp địa điểm sang trọng hơn, giá cả đắt hơn cũng không thành vấn đề. Bởi vì, hiệu quả trị liệu của viện dưỡng sinh thực sự quá tốt. Cách chương